Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 121, chương 24, Naruto cùng không. Hạ, Naruto bỏ bốn người ở địa lục dưới sự dẫn đường, rất nhanh liền đi tới Hỏa Chi Tự. Naruto liếc mắt liền thấy Hỏa Chi Tự cái kia kiên cố hơn nữa cửa to lớn. Bất quá cái đại môn này nhưng là phía sau sửa, lấy trước kia cái đã bị không đánh nát. Leo lên bậc thang, mấy người đi tới cửa. Bất quá lúc này vẫn xem Naruto không vừa mắt, không đột nhiên hướng về Naruto làm mờ ám. Naruto lại đem không những thứ này mờ ám đều xem ở trong mắt. Naruto đang bị không đẩy ta một lúc sau, chỉ là đem không cực kỳ hảo ý đưa tới cánh tay. Lôi kéo đưa tới, liền lập tức để không mất đi cân bằng, kém chút chính mình lăn đến dưới bậc thang mặt, như vậy không hết sức tức giận, liền hướng về phía Naruto hô lớn, ngươi có ý tứ, ta hảo ý giữ ngươi, bất quá không còn chưa nói hết. Sẽ không, Naruto cái kia ánh mắt hài hước nhìn rụt trở về. Lúc này không thầm nghĩ, lẽ nào người này phát hiện nha, những thứ này mờ ám đều là ta chơi còn dư lại, ngươi còn chơi à? Naruto đang ở không ngây người thời điểm, ở trên không bên tai khe khẽ nói rằng, không nghe xong Naruto nói, lập tức liền kịp phản ứng, dương nanh múa vuốt liền hướng Naruto vọt tới, không quá nửa trên đường đã bị địa lục xách lấy áo. Chạy tới một bên, hướng về phía Yamato và Naruto đám người nói ra, mời đến à? Lúc này Hỏa Chi Tự đại môn chậm rãi mở ra, bên trong chúng tăng hướng về phía địa lục cung kính nói ra, chào mừng ngài trở về, địa lục đại nhân. Thủ vệ như thế nào? Địa lục hỏi. Là, vâng, đúng, chúng nhẫn tăng đã phân biệt chạy tới thành mã đại nhân, tinh đấu đại nhân cùng mưa tuyết đại nhân cái này ba mặt khác ẩn mộ. Làm xong như có dị biến, có thể thông báo hết thảy đến Hỏa Chi Tự cao thủ chuẩn bị. Địa lục nói rằng, là, vâng, đúng, Bắc Căn đại nhân di hài thăm dò công tác đã an bài mấy vị đi trước. Trong chùa cảnh vệ cũng đã tăng cường, đề phòng bất trắc. Địa lục nghe xong hội báo sau đó, nói ra, nói như vậy, tạm thời có thể yên tâm. Hành, tới thật là muộn a. Không ngủ một bên nói một câu sau đó, liền xoay người ly khai. Thế nhưng Naruto lúc này phát hiện người chung quanh nhìn về phía trống không nhãn thần là như vậy, khiến người chán ghét. Lúc này từ trong chùa đi tới một ông lão, địa lục lập tức nghênh đón nói ra, ta đã trở về, mấy vị này là ứng với ta chi mời tới trước Konoha một nhóm. Ngài khỏe, ta là đội trưởng Yamato. Yamato hướng về phía lão giả nói rằng, tiếp lấy liền phân biệt đem Naruto, Sakura cùng Sai giới thiệu cho vị lão giả này. Konoha đó thật đúng là giúp đại mang. Lão giả nói rằng, Yamato quay đầu hướng về phía địa lục nói ra, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể hành động, tạm thời các loại, chờ, đi ra người liên lạc sau đó đang quyết định a. Tại trước đây, mời qua bên này, nói địa lục liền mang theo Yamato, Naruto, Sakura cùng Sai hướng trong chùa đi tới. Trên đường Yamato muốn địa lục hỏi liên quan tới bị trộm thi thể sự tình. Địa lục đã nghĩ Naruto đám người giảng thuật bốn người này tình huống, cùng với bao quát trước kia thủ hộ nhẫn 12 sĩ tình huống. Cuối cùng địa lục nói ra, hiện tại ngoại trừ ta còn có ở Konoha Ninja thôn Asuma, những thứ khác thủ hộ nhẫn 12 sĩ đã toàn bộ hy sinh, phải không? Có lẽ có các ngươi không biết tên, bây giờ còn sống đây này. Naruto tiếp lời nói, địa lục lập tức lắc đầu nói ra, không có khả năng, ngoại trừ ta và Asuma, những người khác chết thời điểm, ta đều ở đây, sự tình không có tuyệt đối. Có lẽ có gia hỏa liền thích chơi loại này tử vong du hí đâu. Naruto bình thản nói rằng, Bất quá còn có câu Naruto không có nói ra, chính là đối với những cái này làm phản tên hành vi. Thật đúng là ngu ngốc a. Lúc này bên ngoài truyền đến chỉnh tề thanh âm, Địa Lục giải thích, ồ, đây là thiếu niên tăng nhóm ở ban đêm luyện công hà. Nói Địa Lục liền đứng lên đi ra ngoài, Naruto mấy người cũng đi theo ra ngoài. Naruto đứng ở nơi đó nhìn phía dưới liên lạc không, bất quá thấy thế nào đều có chủng cảm giác kỳ quái. Naruto lúc này đột nhiên ý thức được cái gì, thầm nghĩ, thì ra là thế, trách không được nhìn qua luôn có một loại cảm giác rất khó chịu. Hành lễ, cảm ơn chỉ giáo. Thiếu niên tăng nhóm ban đêm luyện công kết thúc như vậy, không đang muốn ly khai thời điểm, liền phát hiện Naruto xuất hiện tại bên người của hắn. Ngươi người này, không cực kỳ tức giận nhìn Naruto nói rằng. Naruto cười nhìn không, nói ra, thật không quen nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi. So với ta hoa hai cái thế nào a? Ngươi người này ở khai hoàn cười sao? Không vẻ mặt ác bộ dạng nói. Naruto cười nói ra, đùa giỡn là ngươi a? Giống như ngươi ta người như vậy có thể không phải cần loại này mềm nhũn huấn luyện. Ngươi tên là Naruto đúng vậy. Trống không giọng nói đột nhiên bình tĩnh lại. Nói rằng, Naruto nhìn không, nói ra, nghĩ như thế nào lên cho ta cái giới mệnh sao? Ta mở thôi được rồi. Đánh thắng ta rồi hãy nói. Phải không? Không nói liền một quyền đánh phía Naruto trên mặt. Ở một bên Sakura lo lắng hô. Naruto, chỉ nghe bộp một tiếng, trống không tay trái bị Naruto tả trưởng cho giữ tại rảnh tay trong lòng. Naruto nói ra, lực lượng như vậy nhưng là đánh không thắng ta, phải không? Không nói xong cũng là một cái chọc đá ngang, 10 phần lực lượng đem Naruto đẩy ra ngoài gần 5 thước khoảng cách. Nhưng không cũng không có cho Naruto cơ hội phản ứng, như bóng với hình công lên. Naruto tự tay tùy ý liền đem trống không công kích hóa giải. Không chứng kiến chính mình công kích đều vô công vi mà phản hồi, liền lập tức tăng nhanh công kích tốc độ cùng lực đạo. Naruto cũng sẽ không để không thư thái như vậy công kích mình. Bắt lại trống không một cái lỗ thủng, đem không bức lui. Naruto nhìn nhảy ra ngoài không nói ra. Không, ngươi nếu là không nghiêm túc một chút lời nói, vậy ngươi không muốn xui xẻo. Ngươi người này chỉ có thể khiến người ta nổi giận. Không khí não nhìn Naruto, không nói hai lời liền vọt tới, dụng cả tay chân như mưa công kích liền hướng phía Naruto liền công lên. Naruto nhìn trống không cái này tư thế, lập tức hô tới tốt lắm, cũng đồng dạng lấy nhanh đánh nhanh, gặp chiêu phá chiêu giờ học không đánh vào cùng nhau. Naruto không thể không nói trống không cận chiến năng lực rất nhẹ, trên cơ bản có thể cùng Neji không kém cạnh. Thời gian thật dài không có thống khoái như vậy cùng người cận chiến. Naruto xuất ra thái cực quyền cùng không đánh thành một đoàn, nhưng lúc này không có chú ý tới người chung quanh nhìn trống không nhãn thần đã xảy ra hoàn toàn biến hóa. Thình thịch một tiếng, không và Naruto lực bính một cái dưới, sau đó hai người mỗi bên đẩy mấy bước. Lúc này không mới cảm giác được không khí chung quanh, loại ánh mắt đó cấp cho áp lực để không lập tức mất đi một tấc vuông, tiến công cũng mất đi cách thức, bắt đầu lung tung giơ quả đấm. Tình hình như vậy để Naruto nhớ lại khi còn bé ở trên đường tình hình, đáy lòng lửa giận không khỏi bộc phát ra. A a, không, lúc này đã mất khống chế, giống như điên hướng về Naruto vọt tới. Không đợi một bên Địa Lục lên tiếng ngăn cản, Naruto đã đến trống không phía sau. Naruto một bà kéo qua trống không áo nói ra, ngươi cực kỳ lưu ý loại ánh mắt đó sao? Cực kỳ lưu ý bị người chán ghét sao? Ngươi nói lấy, ngươi có hay không bị loại ánh mắt đó bao phủ quá? Không bắt đầu cuồng loạn hô. Thình thịch một tiếng, không bị Naruto đè ở trong lòng đất, chợt nghe Naruto nói ra, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi gặp phải, ta cũng đã gặp qua. hơn nữa so với ngươi còn bết bát hơn. Biết tại sao không? Bởi vì nguyên nhân nào đó ta bị chán ghét, bị cừu thị, ngươi có thể tưởng tượng cái loại cảm giác này nha. Ngươi lẽ nào không nhìn Naruto? Dường như đã có thể cảm nhận được Naruto trước đây đụng phải sự tình. Naruto nhìn đã tỉnh táo lại không? Đem không kéo lên phía sau nói ra. Ngươi cực kỳ quan tâm cái này sao? Nhìn không lắc đầu. Vì vậy Naruto tiếp tục nói ra. Nếu không để bụng, vậy vì mình sống, làm cái gì muốn xem bị người sắc mặt? Nói xong Naruto liền hướng bên ngoài sân đi tới. Uy, Naruto, đối không lấy Naruto hô. Naruto quay đầu nói ra. Chuyện gì? Ngươi không có xuất toàn lực à? Không nhìn chằm chằm Naruto hỏi. Naruto bí hiểm mà cười cười nói ra. Không có, chúng ta nếu là toàn lực ở chỗ này đánh, phòng trừng hỏa chi tự sẽ không tồn tại. Naruto những lời này để ở chàng trên mặt người đều lộ ra không tin, nghi vấn thậm chí là khinh bỉ biểu tình. Nhưng lúc này địa lục đã có điểm hiểu. Trước mắt cái này người xuyên bạch sắc ngự thần bào, vẻ mặt mỉm cười thiếu niên phải là Konoha mới một đời, tia chớp vàng. Ở cộng thêm mình không trong cơ thể phong ấn cổ lực lượng kia, quả thực sẽ đem hỏa chi tự trực tiếp phá đi. Xem ra cấp cho ngươi làm cái giới danh thật đúng là không dễ dàng a. Không nói xong, cũng ly khai sân huấn luyện. Naruto, Yamato nói rằng, đi thôi, nếu là khắp nơi nơi đây ngây ngô, ta sẽ nhịn không được làm thịt bọn người kia. Naruto sắc khí nghiêm nghị nói, nhìn có đồng dạng trải qua không? Naruto tâm lý nổi lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Naruto, Sakura muốn nói điểm cái gì? Thế nhưng bị Naruto cắt đứt, chợt nghe Naruto nói ra, người nhìn kỹ bị người như cỏ rác, vậy cũng không nên oán bị người nhìn kỹ người như cỏ rác. Naruto hung hăng bỏ lại một câu nói, rồi rời đi. Lúc này bên kia, đi còn lại ba chỗ ẩn mộ nhân phát hiện, cái này ba chỗ ẩn mộ đã bị người phá hủy, bên trong thân thể cũng bị người đánh cắp. Những thứ này nhẫn tăng phát hiện sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, cũng không dám làm lỡ lập tức đem tin tức truyền về hỏa chi tử. Đồng thời phân tán ra ở phụ cận tìm kiếm khả năng xuất hiện manh mối. Naruto, lúc đầu chuẩn bị đi tu luyện không? Phát hiện trở về thấy ẩn hiện chim, lập tức chạy trở về. Chứng kiến ở chỗ này đi lang thang Naruto liền hô. Naruto nhìn không chạy tới, liền nói ra, xem ra đã có tin tức a. Đúng, chúng ta mau đi qua đi. Không vội vàng nói rằng, không và Naruto trở về thời điểm, địa lục bọn họ đã được đến truyền về tin tức. Không ngoài sở liệu còn lại ba chỗ đều đã bị phá hư, thi thể cũng đã bị trộm đi. Nhưng địa lục phân tích kẻ trộm mộ nếu là muốn đi ly khai hỏa quốc, như vậy thì phải đi con đường kia. Vì vậy liền nói ra, ta nghĩ chúng ta hẳn là dám tại bọn họ phía trước, đi trước biên cảnh ngăn cản bọn họ ly khai hỏa quốc, lẻn vào còn lại quốc gia. Chúng ta đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Yamato hướng về phía địa lục nói rằng. Naruto nhìn không vẻ rất là háo hức, hiện tại cảm giác sự tình là ngày càng có ý tứ. Xem là một chuyện, tự thể nghiệm lại là chuyện gì xảy ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.